Xếp Acarbon, tập thứ 53, chương 40. Trong lúc Carbon và Frenity đang ăn uống ở nhà Luciano, Rocco cùng ba thằng đàn em phải nằm chết dí trong một khách sạn đường Manhattan. Từ lúc ra đi tới giờ, Rocco mỗi ngày chỉ nhận chỉ thị của ông phụ tá mình qua điện thoại gọi về tổng hình dinh do Guzik chuyển. Ông phụ tá bảo ngồi chờ thì chờ, bảo đón xe đi nấu ướt thì đi, bảo vô muốn khách sạn thì mướn. Mỗi ngày một lần, cứ theo đó mà làm, chẳng có gì phải thắc mắc hết. Chỉ thị mới nhất của ông phụ tá truyền cho chúng nó cách đây mấy ngày là: chúng mày không gặp Luciano được, cứ nằm yên trong khách sạn chờ đó để giữ bí mật cho tới giờ phút cuối cùng. Tao sẽ moi địa chỉ của thằng Capri, có rồi á thì chúng mày sẽ ráng sắp đặt kế hoạch mà làm cho khéo. Đối với Rocco, cứu đi New York lần này thì là cứu thử lửa đầu tiên rất quan trọng và ảnh hưởng cho con đường công danh của nó rất nhiều. Ôm súng theo Friend đã lâu, dù tài năng có thừa, nó chỉ là một kẻ thừa hành được tính cẩn. Ông phụ tá biểu gài bom thì gài, biểu ôm súng đứng chờ thì đứng, ít khi nào nó nhận được một sứ mạng ngon như vậy. Rocco biết người của mình đã hai lần lên nổ ướt, lần đầu chẳng thằng nào trở về được, lần thứ nhì ngay cả ông phụ tá là người bắn nhanh bắn đẹp như vậy mà cũng xém chút nữa bị bỏ mạng luôn ở nổ ướt. Có thế mới biết là dân nổ ướt không phải hiền, và chuyến đi này của nó là giữ nhiều lành ít. Nhưng Rocco cũng không thèm thắc mắc tại sao có một chuyện lớn như vậy mà ông phụ tá lại dám giao khoán cho mình. Đây đâu phải là cách làm việc của Frenity. Thường là những vụ đẫm máu nhất, nguy hiểm nhất thì phải để dành cho ông phụ tá, phải để chính ông dẫn lính đi. Ông phụ tá có ý định thử thách mình chăng? Có thể lắm. Càng nghĩ đến đó, Rocco càng cảm thấy người nóng bừng bừng. Nó nhất định cú này sẽ làm cho danh tiếng Rocco vang lừng, hoặc sẽ về nằm yên giấc trong nghĩa địa. Tối hôm đó, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ra khỏi nhà Frenity, là nó điểm được ba tay súng thiện nghệ rất ngon lành xuất thân từ nấu ướt. Đứa nào cũng có một thành tích ghê gớm, giết người như ngóe, bắn rất đẹp, thấy máu không biết tanh, và quan trọng nhất, thằng nào cũng đang tìm cách ngồi lên để được nổi bật giữa 1.000 tay súng của Carbon. Rocco ra cái lệnh gọn lõn: chuẩn bị đầu ngày đi theo tao lên nấu ướt. Cú này mà thành công thì tương lai sẽ sáng rỡ vô cùng. Chỉ nghe có vậy là chúng nó khoái tỉ thấy rõ. Đây phải nói là một vinh hạnh, giữa bao nhiêu người mà chỉ có mấy đứa được chọn thì đâu phải là chuyện thường. Đối với những thằng này, chết chẳng có nghĩa lý gì cả, được lọt vào mắt xanh của ông phụ tá hay là Carbon mới là quan trọng. Những ngày đầu nằm chết dí ở khách sạn mắc tiền này, máu giang hồ hừng hực trong huyết quản, đứa nào cũng thấy háo hức. Chúng nó chỉ muốn nhào ra đánh nhau một trận cho đã rồi đi về. Dân anh chị ít có được những cái kiên nhẫn như người thường, nên sự háo hức từ từ trở thành những sự chán nản. Nhưng chỉ thị của ông phụ tá ban ra rõ ràng, chẳng thằng nào dám cãi. Nằm im trong đó, đừng có ló mặt ra ngoài á, để chờ giờ hành động. Người của Unity khắp mọi nơi, không thể khinh thường được. Sáng sáng, Rocco cùng đàn em thức dậy rất sớm để tập thể dục. Bắt chước phụ tá Frenity, Rocco rất khoái cái màn hít đất. Đàn em của nó đứa nào cũng phải hít được một lần 300 cái liên tiếp. Hít đúng thế, chậm rãi đàng hoàng mà không được nghỉ, hễ nghỉ là coi như quề làm lại. Sáng nào cũng vậy, chúng nó tập cho đến lúc không còn giơ bàn tay lên nổi nữa mới chịu ngưng. Ăn sáng xong cho đến tối là chúng nó tụ tập lại quanh tấm bản đồ thành phố nấu ướt để học tập thêm. Tuy đều sức thân ở nấu ướt, nhưng như vậy cũng chưa đủ, thành phố đây thay đổi luôn luôn. Ông phụ tá muốn chúng nó thuộc từng con đường một chiều, từng khúc quanh, từng trạm cảnh sát, để hễ có chuyện gì, con biết đường mà dò. Ông phụ tá làm việc kỹ như vậy, hẹn gì công tác nào cũng hoàn thành mỹ mãn. Tối hôm đó, chẳng có đứa nào trong bốn đứa ngờ được là ông phụ tá cùng sếp lớn của chúng nó đang có mặt ở tại nấu ướt. Theo đúng giờ hẹn, Rocco gọi điện thoại về Lexington xin chỉ thị của ngày mai. Lần này ông cố vấn Guzik biểu nó xách theo một cây viết và một tờ giấy ra đứng chờ tại một trạm điện thoại công cộng cách đó không xa. Rocco hí hửng trở về chỉ một thằng đàn em: mày đi theo tao, bỏ súng ống ở nhà hết, tụi bay ở lại chờ. Rocco dắt thằng đàn em tháo bộ tới trạm điện thoại công cộng chỉ định chờ đợi. Nó hút hết Hai bao thuốc lá, chờ đúng 3 tiếng đồng hồ chúng mới thèm reo. Rocco nhấc máy, giọng chắc nịch của ông phụ tá ở đầu đằng kia chẳng thèm chào hỏi gì cả. Hỏi liền, mày à, có đem theo giấy tờ? Thưa có. Đây là những cái địa chỉ của thằng Capri, ráng mà ghi cho đúng. Friend đọc một thôi, bắt nó lặp lại rồi nói, tốt. Từ giờ phút này tao cho mày toàn quyền hành động. Mày muốn run the show cách nào cũng được. Muốn giết ai thì giết, muốn tha ai thì tha. Nếu cần thêm tiền thì gọi về Lexington, ông Guzik sẽ gửi xuống thêm cho mày. Thưa ông phụ tá, tôi cần gọi về Lexington hàng ngày để xin chỉ thị mới không? Không, không chỉ thị cái cũ gì nữa. Tao đã nói cho mày, toàn quyền hành động mà. Gọi đường dây diễn liên nhiều nhiều quá rất nguy hiểm. Nhất là trong trường hợp này. Không ai biết bọn liên bang đã đặt bao nhiêu cái máy nghe lén để theo dõi bọn mình. Mày chỉ được gọi về trong 3 trường hợp. Thứ nhất, bị nguy cấp. Thứ nhì, là cần tiền. Và thứ ba, là sau khi thành công công tác. Thưa, ông phụ tá tôi hiểu rõ. Good. Friend tính nói thêm một câu gì đó để nhắn nhủ thằng đàn em thân tính, nhưng không thốt ra được. Nó không tốt lành với ai cả, nhưng được cái là rất tốt với đàn em. Nó biết rõ mấy thằng đàn em của mình chưa phải là địch thủ của con cáo già Capri. Cá nhân nó, Friend, không muốn giao công tác này cho đàn em, nhưng sếp Acabon muốn vậy. Sếp bảo đây là ngón đòn chiến thuật cần não của sếp để lừa Capri. Nếu không chịu hy sinh 4 thằng đàn em thì chẳng bao giờ đưa Capri vô bẫy được. Sếp bảo vậy, Frank cũng đã xin phép sếp cho bí mật đứng đằng sau để tiếp sức bọn này, nhưng Carbon không có chịu. Chỉ thị của sếp đã ban ra rõ ràng, mày dẹp giùm tao mấy cái trò tình cảm đó đi, tới một lúc nào đó phải chấp nhận thiệt hại, mình phải đứng trong bóng tối để hoàn toàn không dây dưa gì á, đánh chúng nó hết, cứ coi như là mình không có mặt ở New York này. Nếu bọn nó hành động thành công thì tốt, bằng không thì số mạng của chúng nó là vậy, chấm hết. Tao biết rõ thằng Capri. Chỉ có hai cách này mới hy vọng móc nó ra được mà thôi. Mày muốn giúp đàn em, tao sợ chẳng những không làm gì được mà còn xuống nghĩa địa theo chúng nó luôn. Muốn nhử cọp, người ta không có dùng mồi để bắt như bắt cá. Nhớ, mày nhớ vậy, mày cứ thử xem. Tao nói có đúng không? Chừng nào bọn nhóc ra tay là mày biết trò quỷ của thằng Capri liền. Tên tao đi, tao giang hồ lậu hơn mày và hiểu rõ thằng Capri hơn ai hết. Mày cứ chờ đi rồi sẽ thấy những gì tao nói là đúng. Friend nhún vai, thả điện thoại lên giá. Ở đầu đằng kia gác điện thoại xong, Rocco cảm thấy một niềm sung sướng lẫn hãnh diện dâng lên trong người của mình. Giờ hành động đã điểm, ông phụ tá kỹ như thế này, thì mạng thằng Capri coi như nằm trong tay của mình rồi. Nó có 3 đầu 6 tay gì đi nữa, cũng không thể ngờ được có mấy ông thợ giết người ở Chicago về kiếm nó và đã nắm hết được đường đi lối về của nó. 15 phút sau đó, dù trời đã rất khuya, Rocco cùng 3 thằng đàn em trong đèn tụ tập chung quanh các bản đồ nấu ướt. Trên đó, Rocco cẩn thận khoanh những cái vòng tròn bằng bút chì ở những nơi mà thằng Capri hay lui tới. Rocco hỏi, tao không muốn chủ quan khinh địch, nhưng mạng thằng Capri coi như nằm trong tay mình rồi. Tuy nhiên, còn một vấn đề duy nhất là tao không còn thắc mắc là trong và tao vẫn còn thắc mắc là trong tụi mình có ai biết cái mặt của thằng Capri chưa? 3 cái đầu cùng trợn mắt nhìn nhau một lúc. Rocco gật gù đưa một ngón tay lên trời tiếp. Ngay cả tao cũng chỉ nhìn thấy nó có một lần, nhưng tìm nó không có khó lắm, dù ở giữa một rừng người. Nó to lớn gấp 2 thiên hạ, mặt mũi lại sần sùi rất xấu xí. Ông phụ tá đã tính toán thì không có khi nào trật được đâu. Chúng nó gật gù bàn cãi một lúc, rồi Rocco gõ ngón tay vào những vòng tròn kết luận. Sáng mai sẽ bắt đầu chương trình đi thăm viếng những nơi này. Mình có một tuần lễ lái xe đi hết, học thuộc lòng từng hòn đá, từng cánh cửa trên đường, từng trạm cảnh sát gần đó. Sau đó mình sẽ theo dõi đường đi nước bước, nghiên cứu những thói quen của nó để chọn chỗ phục kích và thiết lập kế hoạch. Cái này chắc cũng mất khoảng tuần lễ nữa. Sau đó thì chẳng còn gì là khó khăn nữa. Pang pang pang, tạc tạc tạc. Thằng Capri sẽ đền tội ác trước sau không tới 2 tuần lễ. Một đứa hỏi, anh em mình có ai biết cái thằng Capri này ngon cỡ nào không? Rocco nhíu mày. Tao biết nó không có thánh thiện như là dân hội hát nhà thờ, nhưng ngon cỡ nào thì khó mà biết được. Thành thật mà thú nhận, người của mình đã 2 lần xuống đây, lần đầu tiên chẳng ai còn sống để trở về, lần thứ nhì đích thân ông phụ tá dắt 2 thằng đệ tử đi lên đây. Kết quả ra sao? Rocco cố giấu tiếng thở dài. Chỉ có một mình ông phụ tá trở về được. Tao nghe đồn chút xíu nữa thì ông phụ tá cũng đi luôn rồi. Rocco nói hết câu, một bầu không khí rần rần bao trùm cả căn phòng. Đâu có ai ngờ uy danh thằng Capri kinh khủng đối như vậy, ngay cả phụ tá Franity khét tiếng là đệ nhất đao thủ phủ mà cũng xém chết vì thằng này. Đâu phải thứ thượng. Bố khỉ, lúc còn ở Chicago chưa có ra trận thì đã dễ thấy lại dễ lắm. Đến chừng cầm được cái địa chỉ của thằng Capri trong tay và nghe Racco kể mấy chuyện thì ai nấy mới thấy sợ Capri. Không khỉ sao mà tự nhiên trở nên khó thở quá, sừng sỏ như Racco. Cũng bắt đầu nghĩ đến một điều mà từ lúc nhận chỉ thị lên nấu ướt tới giờ nó chưa hề nghĩ đến, là tại sao ông phụ tá lại giao cho mình cái công tác này. Ông phụ tá suýt chết vì thằng Capri thì nhất định phải biết nó ngon lành cỡ nào. Sao lại giao công tác này cho mình? Ông phụ tá muốn giết mình chăng, hay chỉ muốn thử chút tài nghệ? Nhưng nghĩ là nghĩ chơi cho vui vậy thôi, ngày xưa có ai ra trận mà không nghĩ đến cái chết. Hơn nữa Racco là một thứ trẻ tuổi liều mạng, nó có đâu có sợ gì Capri. Hãy chiến thắng càng khó đạt được thì vinh quang và phần thưởng lại càng nhiều. Chuyện đời xưa nay vẫn là vậy mà. Racco phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi, giọng rất quyết liệt. Có thằng nào muốn đổi ý trở về Chicago không? Giọng nó sang sảng, không có tiếng trả lời. Vậy là có điều gì không ổn rồi. Racco tình ý nhận ra liền, nó hỏi tiếp. Thằng nào muốn đổi ý tao cho phép, mình còn thì giờ mà. Không có tiếng trả lời, cũng chẳng có sự biểu dương tinh thần quyết chiến như nó mong muốn. Racco phát cáo gắt lên. Đù mẹ, thằng nào muốn trở về Chicago cứ việc giơ tay lên đi, tao cho một vé tàu hỏa, bảo đảm không có gì trở ngại hết. Lại cũng không có tiếng trả lời. Racco không khoái cái không khí ù lì này. Thông thường nếu được hỏi như vậy thì chúng nó đã gân cổ giơ tay lên thầy sống chết rồi. Nó chỉ mặt thằng đàn em đang đứng gần nhất tên Kent. Mày á, muốn đổi ý không? Không. Racco chỉ thằng kế tiếp. Còn mày, muốn đổi ý không? Ý, còn lâu mới đổi á. Tốt. Racco vừa tính hỏi thằng thứ ba nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe thằng này cất giọng run run. Anh Racco á, tôi á, còn vợ con ở nhà. Mới đầu tôi tưởng chỉ đi vài ngày, ai ngờ đi lâu quá. Tôi không sợ, nhưng tôi... Racco nhăn mặt lại, nhìn xéo thằng đàn em. Khỏi cần cắt nghĩa làm chi, mày muốn trở về Chicago. Anh Racco, anh thông cảm đi, tôi thật tình chả muốn vậy. Đúng rồi, mày vô trong chuẩn bị hành lý, tao đưa mày ra ra xe lửa về liền tối nay. Thằng nọ gãi đầu, gãi tai toan phân bua thêm, nhưng thằng Racco xoay người tránh nhìn thằng đàn em, lạnh lùng nói. Đù mẹ, cút cha mày đi, tao không có thì giờ. Thằng đàn em lẻ làng rút vô nhà trong để chuẩn bị quần áo. Ở đây thêm một giây phút nào là gần gũi sự chết thêm giây phút đó. Chờ cho nó đi khuất, Racco quay sang hỏi thằng Ken. Mày không sợ chết sao mà muốn ở lại với tao? Ê, có một thứ còn đáng sợ hơn cái chết là sự khinh bỉ của anh em. Racco vỗ vai thằng em cười, nghiêng đầu nói rất khẽ vào tai nó. Mày thủ một cây 45 đi theo tao để đưa thằng chó đẻ kia về Chicago. Bây giờ mày cứ làm như thế này, thế này. Ken gật đầu, nó móc cây 45 nhét vào bụng rồi lấy ba cái khăn tắm lớn của khách sạn ra ngoài trải nệm trên xe cạnh tài xế. Hành lý của kẻ đầu ngủ chuẩn bị xong, Racco nhìn thằng đó lạnh lùng ra lệnh. Mày sắp về Chicago, bỏ hết súng đạn lại ở đây cho anh em xài. Mọi người ra xe, Racco lịch sự xách vali cho người về Chicago rồi mở cửa trước bên hành phía hành khách cho nó bước lên. Trời tốt quá, nó không thấy được mấy cái khăn trải trên nệm. Từ từ ngồi xuống, hai bàn tay đang vào nhau rung lên lập cập, hình như cái mặt cảm bỏ cuộc chơi nửa chừng đang hành hạ nó. Racco đóng cửa đánh rầm, đi vòng qua phía bên kia ngồi vào tay lái. Ken và thằng còn lại mở cửa thoát lên ngồi phía sau. Chiếc xe mở đèn, chậm chậm lao đi trong đêm tối. Trên xe thằng đổi ý kiến cố gắng bắt chuyện mấy lần, nhưng chẳng ai trả lời nó hết. Mọi người đều cũng câm như hến. Trong đêm tối âm u, mọi người chỉ nghe được tiếng động cơ nổ đều đều và tiếng bánh xe nghiến trên đường nhựa. Quẹo sang một quãng vắng, Racco mò điếu thuốc, quay sang nói với kẻ tử tội. Mày hạ giùm cái cửa sổ xuống coi, trong này khói quá. Cánh cửa sổ được kẻ tử tội từ từ quay xuống, Racco thả ga cho chiếc Cadillac chạy chậm lại, rồi bỗng tròn miệng huýt gió một điệu nhạc la la la. Thằng nó chưa kịp hỏi gì thì giữa bóng tối đen như mực trong xe, Ken móc cây côn 45 kê ngay vào màng tang bên trái của con người ta mà bóp cò hoành một phát, lửa tóe lên sáng rực cả xe. Tiếng nổ vang ra đinh tai nhức óc. Một phát thôi, viên đạn đục một lỗ từ thái dương bên này trổ sang thái dương bên kia, bay tuốt ra ngoài, đi ngọt liệm qua cánh cửa sổ vừa được chính tay người bị bắn hạ xuống. Cho chắc ăn, một tay Ken nắm tóc kẻ xấu số, tay kia nó mò mẫm đưa cây con 45 tìm một khoảng thịt còn tốt ở thái dương bên trái bóp cò thêm cái nữa. Viên đạn lần này cũng đi thật ngọt như lần trước, bay tuốt ra ngoài. Khỏi sợ bẫy kiến xe. Vậy là chết chắc. Rocco dừng lại, bật đèn lên, máu từ hai lỗ thái dương và lỗ mũi tư miễn của tên đào ngũ chảy xuống người, qua lớp áo quần xuống tận đến ba lớp khăn do Ken trải ra lúc nãy, thì chỉ còn lại chút ít. Cặp mắt kẻ tử tội trợn tròn, kinh ngạc như chưa hề biết chuyện gì xảy ra. Rocco quay nhìn cái xác đàn em lắc đầu phê bình một câu. Cái này người ta gọi là chết dại. Phải gì nó chết vì đạn của thằng Capri thì tiếng thơm lừng lẫy muôn đời. Rocco mở cửa xe bước xuống. Good job, Ken. Lấy hết giấy tờ nói, rồi quăng nó xuống đường mương. Ngày hôm sau, đám cô hồn mà Rocco dắt xuống từ Chicago chỉ còn lại có ba đứa, kể cả nó. Sáng sớm, Rocco dắt hai thằng đàn em phóng lên xe, vừa đề máy, vừa cào nhào. Đúng mẹ, thằng Capri này có sổ xác nhận thật. Mình chưa nhìn thấy được mặt mũi của nó, mà đã mất tội hết một mạng. Ken ngồi băng trước, nhìn ra ngoài nó bâng quơ. Ê, người thì phải chết. Tuần lễ đầu tiên trôi qua đúng như ý của Rocco. Nó đi xem xét hết các nơi mà Capri thường lui tới, học hỏi kỹ càng từng góc phố, từng viên gạch, từng bán cấm đậu xe bên đường. Cho đến giờ phút đó, chúng nó vẫn chưa được nhìn thấy thằng Capri. Tuần lễ thứ hai, cả bọn nhìn thấy Capri xuất hiện từ một tiệm ăn, dáng người cao quá khổ, to hơn cả con đười ươi như thế kia, thì người thường cũng khó mà giấu được. Nói gì đến những cặp mắt thiện nghệ của mấy tay thợ giết người của El Capone. Nhìn thấy Capri, chúng nó mừng rỡ vô cùng. Thằng khổng lồ kể từ nay chỉ còn là một cái xác chết biết đi. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Thế là chúng nó bám sát. Chỉ trong vòng vài ngày, Rocco đã tìm ra chỗ trú ngụ của Capri. Bây giờ mới biết những tiếng đồn của thiên hạ về thằng khổng lồ này thật là quá đáng. Nó quỷ quyệt, cũng thay đổi chỗ ngủ, nhưng không phải mỗi ngày một hai tuần một lần. Ngoại trừ những khi có tiệc tùng, nó thường về ngủ ở nhà một em điếm trong khu chung cư sang trọng bậc nhất New York. Cửa ra vào khu này luôn luôn được nhân viên mặc đồng phục canh gác cẩn thận. Một buổi sáng, Rocco lái xe tới văn phòng chung cư xin mướn một phòng. Chung cư hạng sang này dĩ nhiên giá mắc cá cổ, nhưng xin vào không khó khăn như nó đã nghĩ. Bà thư ký chỉ đưa cho Rocco một lá đơn bảo điền vào. Giao lại cái đơn cho bà thư ký, Rocco nằng nặc đòi cho được căn phòng nằm sát con đường cái ra vào cổng chính. Bà thư ký đi vào nhà một lúc rồi trở ra bảo. Chúng tôi chỉ còn có ăn cái này, nhưng máy sửa bị hư, nếu ông chịu khó chờ cho vài ngày. Việc lớn coi như xong rồi, Rocco gật đầu lia lịa móc bóp ra đóng luôn hai tháng tiền trước. Bà thư ký nhận tiền, đang lôi cuối viết cho nó cái biên nhận, thì Rocco đã mở cửa giọt đi ra sau, sủa một câu gọn lõn. Hai ngày nữa tôi trở lại lấy phòng. Hình như Capri khổng lồ chẳng bao giờ ngờ được hoặc biết được có ba thằng đau thủ phủ Chicago vừa dọn vào ở chung một chung cư với nó. Cái tướng đồ sộ như con đười ươi, bốn ngày một tuần cứ tà tà lái xe vô ra khơi khơi ngay trước mặt cặp mắt đối mồi trong một căn phòng nằm gần ngay đường đi. Một buổi sáng trời còn tối mù, chiếc xe của Capri vừa quẹo ra con đường chính, bỗng thấy có một chiếc Cadillac nằm chình ình chắn ngay lối đi. Mấy chiếc xe còn nổ, khói phun ra từng hồi nơi ống khói. Thằng khổng lồ ngồi trong xe toan bóp kẹn thì từ đâu không biết nhảy ra ba thằng lạ mặt với ba cây Tommy gun bằng đạn nồi tròn quay đầy ấp rung rung trong tay mỗi đứa. Người trong xe chưa kịp có phản ứng gì thì chúng nó đã chia nhau vây kín lấy chiếc xe, chĩa mấy họng súng vào khạc đạn lia lịa, tiếng nổ đinh tai nhức óc vào giờ mặt trời chưa mọc, làm náo động cả khu chung cư sang trọng. Cây tiểu liên khạc một lần trước sau có đến 150 viên chì, người và xe bị cài nát bung ra từng mảnh, riêng khối thịt đồ sổ quá khổ ngồi trong xe lạnh ít nhất là 35 viên. Bác sĩ nhà xác sau khi khám nghiệm bảo vậy, có ghi vào giấy tờ hẳn hồi, vì sợ bóng, sợ gió thằng Capri nên ra cô kê súng gần quá. Ngay mặt thằng này, họng súng nó gần và chắc đến độ phần trán, phần sọ sau và khuôn mặt của nạn nhân văng đầu mất tiêu. Lửa từ họng súng đốt cháy cong queo luôn những sợi tóc vốn đã được cất sắc ngắn của người xấu số. Bắn xong, chúng nó bình thản thảy ba cây Tommy gun còn nghi ngút khói vô tốt trong xe rồi lao lên chiếc Cadillac giọt lẹ. Chiếc xe chạy gần tới chỗ trạm gác an ninh của khu chung cư. Chúng nó nhìn thấy thằng gác cổng da đen với mũ kết và đồng phục thì sợ quá ngồi trên ghế mà mắt trợn trừng lên, đĩa ái, đái ỉa ra cả quần. Dưới ghế ngồi của nó là một bãi nước sành sệt. Ngồi tuốt ra ngoài xe mà bọn Racco vẫn còn ngửi được cái mùi. Racco thắng xe, nhổ một quả nước miếng, rồi cười. Dở mũ chào thằng an ninh một phát, xong là nó nhấn ga, vọt lẹ. Chỉ một thoáng sau, chiếc xe mất hút giữa đám sương mù, bụi xốm. Chạy xe ra khỏi căn phố thoát nạn, Racco và hai anh em mừng quá đến nỗi không để ý một chi tiết nhỏ là lúc chúng nó vừa quẹo xe ra khỏi chung cư đã có một chiếc Ford mang bản số nữ ước đậu ở góc đường, rồ mái bấm cứng theo chúng nó. Thằng tài xế nào lái chiếc xe này phải thật là rành đường phố nữ ước lắm, vì nó không thèm bật đèn, cứ lầm lũi bám xa xa chiếc Cadillac. Trước khi trở về khách sạn, Racco hí hửng dừng xe lại ở một trạm điện thoại gọi về Chicago. Phụ tá Guzik bắt ống nói lên. Racco xuống một câu thật gọn. Sứ mạng làm xong rồi, nhờ ông nói với ông phụ tá như vậy, chúng tôi chờ chỉ thị mới ở khách sạn. Giọng Guzik rất hứng khởi nồng nhiệt. Ê, xin chúc mừng bạn, tôi sẽ thông báo cho Franity ngay. Thế nếu có gì Fran sẽ liên lạc lại. Suốt con đường trở về nhà, ba đứa cười nói huyên thuyên. Một thằng gác chân ra ngoài cửa xe nhìn mặt trời từ từ mọc lên thành phố nấu ướt bằng nửa con mắt. Ê, ai cũng đồng dân nấu ướt ghê gớm, bây giờ mới thấy là chẳng có mẹ gì hết. Thằng đàn em ngồi phía sau chồm tới trước cười sằng sặc. Mày có thấy cái thằng da đen ỉa ra trong quần không? Ê, nếu có chút thời giờ mình đùa thêm với nó một chút nữa thì vui lắm ha. Racco lái xe cũng vui không kém. Ken hỏi nó. Ê, coi, cái thằng Capri dữ chứ ai chứ bọn mình thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Racco thận trọng và khiêm nhường hơn một chút. Hey, có thể là mình may mắn đó. Ê, người như vậy mà sao ông phụ tá lại hạ không có nổi kìa. Câu nói của thằng đàn em làm Racco đang lái xe bỗng nhớ ra một chuyện gì kinh khủng lắm. Khuôn mặt tươi tỉnh của nó bỗng chùng xuống hẳn, tự nhiên nó bị ám ảnh bởi câu hỏi vô tình của thằng đàn em. Người dũng dạ như vậy mà sao ông phụ tá lại hạ không nổi kìa. Xưa nay ông phụ tá nổi tiếng trong giới giang hồ là một người mưu lược. Xưa nay có bao giờ ông phụ tá muốn giết ai là người đó còn sống? Xưa nay có ai làm ông phụ tá dội ngược trở lại như vậy được? Xưa nay, những chữ xưa nay tiếp tục trở về trong đầu của Racco. Sếp Acapon tập thứ 53 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 54.